One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 130, cao sổ hội địa lao. Hakuen ban đêm xông vào Sabertooth công hội, đồng thời giết chết hội trưởng GM lấy nữ nhi Minerva. Sự tình lập tức tại Crocker truyền vang ra. Trong lúc nhất thời liền tại cả tòa thành thị phát động lên sóng to gió lớn. Đặc biệt là tại Grand Magic Game thời kỳ, càng là trở thành xong việc kiện tiêu điểm. Cũng bởi vậy, phố lớn ngõ nhỏ bên trong có mấy loại thuyết pháp. Có người nói lần này Hakuen bỗng nhiên đối Sabertooth công hội ra tay, là bởi vì Sabertooth các thành viên uy hiếp đến Fairy Tail công hội địa vị, cho nên Hakuen mới có thể bất đắc dĩ xuống tay với bọn họ. Còn có nói là bởi vì Hakuen coi trọng Mai Mầm, kết quả Minerva không theo, cái này mới đưa đến dạng này bi kịch sự kiện. Tóm lại, quần chúng nghe nhầm đồn bậy, năng lực vẫn là thập phần cường đại. Chỉ bất quá qua một buổi tối, nhưng là đã có bao nhiêu cái phiên bản lưu truyền bên ngoài. Có thể nói là sôi động. Trong lúc nhất thời Hakuen cùng Fairy Tail công hội tức thì bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Tại Phất Lạp nghỉ ngơi trong hội trường, Fairy Tail công hội 12 tên thành viên đều tra Zura cái đầu, có vẻ hơi sầu não uất ức. Chuyện tối ngày hôm qua bọn hắn cũng đều biết, ta hiện tại vẫn là không hiểu vì cái gì Hakuen đại ca sẽ hào hào mà đối Sabertooth ra tay đâu. Ở trong đó sẽ có hay không có cái gì ẩn tình? Eza cuối cùng vẫn phá vỡ trầm mặc, đồng thời xông trước mặt mọi người nói. Nói thật, Hakuen các hạ mặc dù nói bình thường tương đối lạnh lùng, với lại thực lực cường đại, giết chóc tâm tư cũng có chút nghiêm trọng. Nhưng là, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Đã nói lựa chọn đối Sabertooth công hội ra tay, với lại không hiểu làm xảy ra lớn như vậy chiến trận, có lẽ trong đó còn thật sự có cái gì ẩn tình mới đúng. Gray lúc này đứng lên tỉnh táo nói ra, ta đồng ý Gray thuyết pháp, Hakuen các hạng ngược lại không đến nỗi thật giống bên ngoài nghe đồn như thế. Đừng quên trước đó thế nhưng là Hakuen các hạ đối phó Eisenwald còn có Oration sai những cái kia. Hắc ám công hội, móc lửng chấm than, một tên thành viên lập tức liền đứng dậy, cho thấy mình đứng tại Hakuen lập trường. Các ngươi cảm thấy thế nào? Eza vừa nhìn về phía những cái kia trầm mặc không nói Slayer. Ai, chuyện này đến cùng như thế nào liệu có ai biết được đây? Với lại hội trưởng không phải đã đi giải quyết à? Tin tưởng sự tình khẳng định là sẽ hiểu rõ. Đến tại chúng ta, hôm nay vẫn là muốn cẩn thận Sabertooth những cái kia thành viên trả thù mới là. Lại thành công viên đứng ra nói ra. Ngô, chấm ngoặc kép, Eza lâm vào trầm tư. Con mắt của nàng ở trong còn mang theo thật sâu sầu lo. Lần này tình huống đến xem, tựa hồ thật sự chính là phiền toái. Một bên khác, ma pháp cao sổ hội ở trong. Đây là Hakuen lần thứ hai đi vào ma pháp cao sổ hội bên trong. Bất quá cùng lần trước không giống nhau, lần này hắn trực tiếp bị giam giữ tiến nhập ngục giam. Bởi vì Hakuen đối đãi cắn chi hổ sự kiện thật sự là quá mức ác liệt. Đặc biệt là tại Grand Magic Game thời kỳ càng là huyên náo xôn xao. Có thể nói nhiều phương diện đều đang chăm chú lần này sự kiện. Đặc biệt là cung đình bên kia. Lần này Hisui công chúa tại biết việc này thời điểm tức giận không thôi. Càng là muốn ma pháp cao sổ hội hào hào trừng trị phạm pháp loạn kỷ cương ác ôn. Nhưng là ma pháp cao sổ hội thật sẽ đối với Hakuen tiến hành trừng trị à? Hiển nhiên sẽ không. Từ lần trước cùng Hakuen từng có tiếp xúc về sau, ma pháp cao sổ hội liền bị Hakuen triển khai một loạt điều tra. Ở trong đó tự nhiên cũng đã biết Hakuen thực lực. Ma pháp cao sổ hội hội trưởng Sim hôm qua trời đang nhìn đến Hakuen thời điểm càng là hãi hùng. Khiếp vía, đừng nhìn bên này nhân số đông đảo, nhưng là nếu như Hakuen thật động thủ còn không phải vài phút sự tình. Cũng may để Sim yên lòng chính là, mặc dù nói Hakuen bị giam giữ mang đến ma pháp cao sổ hội, nhưng là từ đầu đến cuối đều không có cái gì phản kháng. Dưới sự bất đắc dĩ, Sim chỉ có thể tạm thời trước đem Hakuen cho giam tại địa lao chỗ sâu nhất. Bất quá hắn cũng sẽ không thật để Hakuen hưởng thụ tù phạm sinh hoạt. Người bình thường tất cả sinh hoạt. Ầm ầm, đang lúc này, ngục giam đại môn mở ra. Sau đó một đạo thấp bé thân ảnh liền đi đến. Chính là hội trưởng Makarov. Hakuen nhìn thoáng qua trước mặt Makarov. Cả người không nói gì. Ai? Hakuen tắc hạ a, đêm qua động tĩnh thế nhưng là quá đại khái. Makarov lúc nói chuyện cười khổ không thôi. Ta biết, Hakuen lạnh lùng, đêm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người tốt nhất vì cái gì? Muốn đi Sabertooth công hội. Makarov cuối cùng vẫn hỏi lên, nữ nhân kia, Minerva, là Tartaros người. Hakuen lạnh nhạt nói, Minerva, GM nữ nhi, nàng lại là Tartaros thành viên. Nghe đến đó thời điểm Makarov không khỏi có vẻ hơi ngoài ý muốn. Đúng vậy, Hakuen lạnh lùng lên tiếng. Ngô, chấm ngoặc kép, mặc dù chỉ là một câu như vậy, nhưng là Mã Khả La đi đối với chuyện xảy ra tối hôm qua đã có một phen khác biệt giải đọc. Chí ít hắn không cảm thấy Hakuen sẽ tùy tiện đối Sabertooth xuất thủ. Ta đã biết. Chuyện này ta sẽ đi cùng ma pháp cao sổ hội bên kia thương lượng. Bất quá ta nhìn tạm thời chỉ có thể để ngươi đợi ở chỗ này. Makarov cười khổ một tiếng. Bất quá thật đúng là vất vả ngươi. Makarov biết nếu như Hakuen thật muốn rời đi bên này, làm sao có thể không thể rời bỏ. Chỉ bất quá hắn bây giờ bị in lên Fairy Tail công hội ấn ký. Cho nên một khi Hakuen có chỗ dị động, trừ phi hắn có thể trực tiếp lấy cường quyền cải biến hết thảy. Nếu không Fairy Tail công hội tất nhiên sẽ muốn vì Hakuen sở tác sở vi tính tiền. Đây là chuyện tất nhiên. Hakuen cuối cùng nhìn Makarov một chút, bất quá cả người lại không nói thêm gì, lập tức Makarov liền rời đi. Mặc kệ như thế nào, chuyện lần này hắn khẳng định là muốn quản. Chỉ là nhìn như thế nào cùng ma pháp cao sổ hội thương lượng. Chỉ nói là sự kiện lần này tương đối có chút ác liệt. Chỉ sợ không dễ giải quyết, Hakuen lại không quan tâm những này. Ngục giam lại như thế nào? Cái thế giới này chỉ có hắn muốn ngốc hoặc là không nghĩ ở lại địa phương. Vĩnh viễn đều khó có khả năng sẽ có thể dùng ở hắn địa phương. Cho nên Hakuen không lo lắng chút nào. Thật sự là có ý tứ a. Chấm ngoặc kép, Hakuen lạnh lùng một tiếng, cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Cả người lạnh nhạt tự nhủ, sau một khắc liền nhìn thấy vô số IBM trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong phun trào đi ra. Sau đó hướng lên ma pháp cao sổ hội ở trong phun trào tới. Qua trong giây lát liền biến mất ở địa lao ở trong. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.